vẻn vẹn một cái tin tức, tốt hơn dùng đại lượng bảo vật đem đổi lấy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.